Luân hồi tôn giả, chương 8, Cửu Thiên Các, gocchuyenaudio.com. Dù có thay đổi tới mức nào nhưng ngày ấy cũng vẫn sẽ đến thuận theo tự nhiên. Tiêu gia đại sảnh bên trong bầu không khí vô cùng âm trầm. Tiêu Huyền và Tiêu Viêm đều có mặt, chỉ có Tiêu Huyền luôn mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Bên cạnh đó có một nhóm người gồm 5 người mang thân phục Vân Lam Tông, 3 nam 2 nữ. Theo thứ tự một thanh niên tên Tô Mạc, Bạch Tuyết, Nạp Lan Chiêu Ca và 2 nữ là Nạp Lan Yên Nhiên. Mà chữ Linh, Tiêu gia chủ, ta có ý thật lòng với Tiêu Huân Nhi tiểu thư. Hôm nay ta đại diện Vân Lam Tông đến cầu hôn nàng. Mọi người cắn răng, khi nghe thiếu niên Nạp Lan Chiêu Ca nói, hắn rõ ràng là dùng thân phận Vân Lam Tông chèn ép Tiêu gia. Bắt buộc phải giao ra Tiêu Huân Nhi, chó từ đâu thì về chỗ đó. Tiêu Huyền im lặng nãy giờ liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí âm u này, xúc sinh ngươi nói gì? Nạp Lan Chiêu Ca tức giận chỉ tay về phía Tiêu Huyền quát. Hắn dựa vào thân phận đệ tử trung tâm của Vân Lam Tông và đệ đệ Nạp Lan Yên Nhiên để kiêu ngạo. Phốc, ngọn tay Nạp Lan Chiêu Ca đang chỉ hướng Tiêu Huyền đột nhiên rơi ra khiến cả đại sảnh yên tĩnh, tên chó chết ta muốn giết người. Phốc, lần này không phải ngón tay mà là một cái đầu. Phế vật chết hết đi sống chật đất lần này đoàn người Vân Lam Tông sửng sờ rồi khí tức từng người như lôi đình ép người Tiêu ra. Ngươi dám! Nạp Lan Yên Nhiên tức giận, con ngươi từng đường máu vô cùng lãnh khí. Yên Nhiên lùi lại, thanh niên Tô Mặc vội cản Nạp Lan Yên Nhiên lại đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Huyền. Vị huynh đệ có cần lời giải thích cho Vân Lam Tông ta? Phế vật thì chết, làm sao không phục đến cắn ta? Đoàn người Vân Lam Tông như điên lên tùy thời huyết tẩy Tiêu gia. Tô Mặc khuôn mặt âm trầm rồi biến mất. Tiêu Huyền mỉm cười cầm kiếm ra chém về phía trước mặt một đường. Bịch, lần này là một cánh tay rơi ra. Tô Mặc té ra sau ho ra một ngụm máu đầy hoảng sợ nhìn Tiêu Huyền, kẻ nào đụng đến Tiêu gia chết. Từ chết vừa ra cả Tiêu gia chấn động bởi một luồn sát khí kinh khủng, hừ, thù hôm nay ta nhớ. Chúng ta đi, Tô Mặc biết không phải đối thủ Tiêu Huyền liền rút đi. Hắn không dám ở lại nữa, 3 năm sau ta lên Vân Lam Tông quyết đấu với ngươi. Tiêu Viêm nhìn Nạp Lan Yên Nhiên lạnh lùng nói. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn hắn rồi nhìn Tô Mặc cắn răng nói, tốt, ta chờ ngươi. Dẫn theo người Vân Lam Tông đi. Tiêu gia trở lên vô cùng yên tĩnh. Trong đại sảnh lúc này tất cả mọi người đều im lặng chờ Tiêu Chiến quyết định. Tất cả đều phải nghe Tiêu Huyền chỉ định. Một tháng sau các thành xa hay đế đô đều biết tin. Tiêu gia thôn phệ cả Ô Thản Thành rồi đổi tên thành Hy Hoàng Thành. Tiêu Huyền và Dược Lão ra tay thành lập một thế lực lấy tên Cửu Thiên Các. Tiêu Huyền là các chủ lấy thực lực vô địch quét ngang toàn bộ các thành thị xung quanh chiêu mộ vô số thiên tài được Tiêu Huyền và Dược Lão chọn lựa. Cửu Thiên Các chiếm một nửa Hy Hoàng Thành, nên chiêu mộ đệ tử khá nhiều, khoảng 3.000 thiếu niên. Nữ đều được thiên thư kiểm định thể chất và căn cốt. Trước Cửu Thiên Các lấy phạt thiên thạch từ thiên thư. Chỉ cần thề dưới phạt thiên thạch liền vào được Cửu Thiên Các. Phạt thiên thạch có thiên đạo chứng giám. Dám trái lời hứa thiên lôi đánh chết. Tiêu Viêm lấy thân phận bí mật là ngũ phẩm luyện dược sư được rất nhiều luyện dược sư đến bái sư. Cửu Thiên Các tốc độ phát triển trong một tháng đã có hơn 10 đấu vương đến nương tựa. Luyện dược sư có hơn 100 vị. Do có cửu liên toa nên các đệ tử tốc độ tu luyện cực nhanh. Tất cả công pháp vũ khí được thiên thư chỉnh sửa phù hợp với đấu khí đại lục nên để mọi người tu luyện. Trong đại điện Cửu Thiên Các 10 vị đấu vương đứng thẳng hàng nhìn lên Tiêu Huyền. Dù họ là đấu vương nhưng đều mới vào đấu vương hoặc hết cơ hội tu luyện tiếp nên họ đem hy vọng lên thế lực mới nổi lên. Các vị muốn tiếp tục hay mãi mãi dừng lại đấu vương, chúng tôi muốn tiếp tục trở lên mạnh mẽ tốt trung thành với ta. Ta cho các ngươi trong vòng một năm đột phá đấu hoàng, vâng. Tiêu Huyền lo ổn thỏa Cửu Thiên Các, lấy 8 trong 10 vị đấu vương thành phó các chủ và Tiêu Viêm là 9 vị phó các chủ. 9 người họ ra khỏi Hy Hoàng Thành xung quanh tạo ra mỗi phân các là Hỏa Dược Các, Hắc Thiên Các, Băng Thiên Các, Mộc Thiên Các, Phong Thiên Các, Kim Thiên Các, Thổ Thiên Các, Thủy Thiên Các, Lôi Thiên Các, tạo ra phân các lấy cửu tinh đứng đầu và mỗi phân các đều tu luyện công pháp đặc trưng của các đó. Hai tháng sau cửu thiên các trở nên rất im lặng, không thu đệ tử nữa. Tất cả đều đóng cửa bế quan. Tiêu Huyền mục tiêu để cửu thiên các im lặng phát triển một thời gian không thôi bị Vân Lam Tông hay Hồn Điện nhắm vào. Cách chương.